Hải đường lặng lẽ dưới ánh trăng. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nghi không đọc sách, không hiểu đạo lý cao siêu nhưng nàng lại dễ dàng nhìn thấu ta, nàng biết ta mềm lòng đến mức gần như nhu nhược. Chỉ cần dựa vào nỗi bi thảm của nàng và lương tâm của ta là có thể trói buộc ta. Ta hối hận vì đã giúp nàng, càng hận bản thân làm việc sơ suất, không lường được nguy cơ rình rập. Kết quả là kể cả Thẩm Sơ Nguyệt cũng bị vạ lây. Hóa ra, không chỉ làm việc xấu mới phải trả giá. Làm việc tốt, cũng vậy, nhưng mà, âm âm còn nhỏ như thế, bàn tay nó nắm lấy tay ta, mềm mại đến vậy. Nó chẳng biết gì, nó chẳng có lỗi gì, mà đã phải mất mẹ, bơ vơ giữa cõi đời này. Nó kiếng chân lên, cố gắng giúp ta lau nước mắt. Tạ nương tử, con xin lỗi, mẫu thân không cố ý đâu, người tha thứ cho bà ấy, được không? Con sẽ làm thật nhiều việc giúp người. Sẽ dọn dẹp nhà cửa cho người sạch bóng. Người đừng giận bọn con nhé. Mẫu thân bảo con gái mà giận nhiều sẽ bị bệnh đấy. Ta ngồi xổm xuống, trịnh trọng đáp lời nó. Giang Nghi vẫn đứng trong bóng tối, nhìn con gái, nức nở không thành tiếng. Nàng phải làm sao để buông tay con bé đây? Tạ nương tử, cô nói xem, âm âm làm sai điều gì? Tại sao lại đầu thai vào bụng ta? Lúc nào cũng thiếu ăn, thiếu mặc. Lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ. Nghe vậy, âm âm vội chạy đến, ôm chặt lấy nàng. Nương, con không đói, con cũng không lạnh. Nương đừng như vậy, con sợ lắm. Ta nghiêng đầu đi, không đành lòng nhìn thêm nữa. 13 vào một đêm tĩnh lặng, Giang Nghi dẫn theo âm âm biến mất. Ta tự an ủi bản thân, rằng có lẽ nàng đã đưa con bé bỏ trốn. Nhưng ta lại quên mất, nếu nàng thực sự có bản lĩnh thoát khỏi lệnh truy nã, thì sao có thể chịu đựng ngần ấy năm đày đọa dưới tay Mã Thắng. Vài ngày sau, âm âm cầm một phong thư bước vào Như Ý Tửu Lâu. Nó đưa ta bức thư. Tạ nương tử, mẫu thân bảo con mang thư này đến cho người. Mẫu thân còn dặn con phải cảm ơn người nữa. Ta xoa đầu nó, mỉm cười. Mẫu thân con từ khi nào biết viết thư thế? Nó vui vẻ đáp. Mẫu thân đến phố miếu thuê một lão tiên sinh viết dùm đấy à? Ta mở thư. Bên trong chỉ có vài dòng ngắn ngùi. Tạ nương tử, nhận thư như gặp mặt, âm âm tuổi còn nhỏ, không nơi nương tựa, mong nương tử rộng lòng thu nhận nó làm nha hoàn, ở bên hầu hạ. Ân nghĩa sâu nặng, kiếp này không thể báo đáp, ngàn vạn sai lầm, đều do ta gây ra. Nếu có kiếp sau, ta nguyện đầu thai thành bụi tường vi bên tường viện của cô, không phải để khoe sắc, mà là để mọc đầy gai nhọn, bảo vệ cô chu toàn. Ta hoảng hốt hỏi, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, mẫu thân con đâu? Âm âm chỉ ra đầu ngõ đối diện, ở bên đó à, mẫu thân nói bà ấy không có mặt mũi nào gặp người, nên bảo con chạy qua một chuyến. Ta dặn Chu nương tử trông nom con bé, rồi cầm thư chạy như điên ra khỏi Tửu Lâu. Nhưng trong con hẻm đó, không hề có bóng dáng Giang Nghi, nàng sẽ đi đầu thú sao? Vừa quay đầu định chạy đến nha môn, ta chợt nghe thấy tiếng huyên náo từ đám đông. Có người nhảy hồ tự vẫn kìa, nghe nói là nữ phạm nhân giết chồng đang bị truy nã đấy, giết chồng. Nàng ta lấy đâu ra cái gan đó? Đúng là nghịch thiên, chết cũng đáng. Giang Nghi lại tính kế ta một lần nữa. Đáng lẽ ta phải thấy đau lòng, nhưng ta chỉ cười nhạt. Giang Nghi, có phải cô ấy thấy bọn họ không xứng để thẩm vấn cô không? Thông minh đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có khí phách nữa. Kiếp này đáng tiếc thật. Kiếp sau, đừng đến làm phiền ta nữa. Ta ghét nhất những kẻ thông minh như cô. Lúc nào cũng xoay ta như trong chóng. Thi thể của Giang Nghi bị quan sai khiêng ngang qua Như Ý Tửu Lâu. Âm âm dường như có linh cảm. Nó đứng giữa cửa, mắt trừng trừng nhìn T, H, I, T, H. Ể phủ vải trắng. Ngay sau đó, nó bất ngờ co giật, ngã quỵ xuống đất. Nó sốt cao suốt 3 ngày 3 đêm. Đến khi tỉnh lại, nó đã quên sạch mọi thứ. Ta ôm lấy nó, nhẹ giọng bảo, ta là cô của con. Nó nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi hỏi, cô, vậy con tên gì ạ? Ta nhìn về góc tường, nơi bụi tường vi đã từng bị cắt đứt, nay đang mọc lên chồi non xanh biếc. Không kịp suy nghĩ, ta buột miệng đáp, con tên là Tạ Vi, 14 từ mong đợi Thẩm Sơ Nguyệt trở về, ta dần dần bắt đầu sợ hãi ngày nàng quay lại. Làm sao giải thích với nàng rằng trong nhà đột nhiên có thêm một đứa trẻ cần nuôi dưỡng đây? May mà bổng lộc mỗi tháng của ta cũng không ít. Hiện giờ ta đã thành thạo công việc, tiền lương tăng lên 3 quan, trừ đi tiền thuê nhà vẫn còn dư 2,5 quan. Ăn uống có thể lấy từ tửu lâu, tiết kiệm được một khoản chi phí. Thơ sách ta có thể dạy nó, không cần tốn tiền vào tư thục. Cách chương.